Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 194, gió. TKS If, Khơ, ở PH đã bắt đầu. Nguyên bản án mạng liền phi thường bị chú ý, lại tăng thêm tử trạng thê thảm. Cho nên hai ngày này người biết cũng đang thảo luận những chuyện này. Dù cho cảnh sát có lòng muốn phong tỏa tin tức, nhưng là bởi vì tử vong người quá tán, cũng phi thường khó khăn. Đầu này lâm thời cấm truyền bá tin tức đưa tới trong tiệm chú ý của mọi người. Vô luận là ngay tại ăn uống khách hàng còn là nhân viên phục vụ, tiền thương nhất hai người cũng nhìn thấy cái tin tức này. Bất quá bọn hắn cũng không có đào tẩu. So với ta tưởng tượng phải nhanh một điểm. Tiền thương nhất vốn cho là mình chỉ ít có thể độ an toàn qua đêm nay. Có chút vấn đề, chúng ta duy nhất có thể làm đàm phán điều kiện chính là Trương Siêu. Nếu như đã mất đi điều kiện này, tình cảnh của chúng ta sẽ phi thường gian nan. Thiên Giang Nguyệt cau mày. Hai người các nói xong một câu liền có người nhận ra hai người. Ôi, các ngươi nhìn, bọn hắn không phải liền là trên tấm ảnh người sao? Một tên thanh niên tiểu tử ngón trỏ tay phải chỉ vào hai người chỗ bàn ăn. Tựa như là a chấm ngoặc kép, có người trở về hắn một câu. Tiếp theo, khủng hoảng bắt đầu khuếch tán. Nguyên bản náo nhiệt không khí nháy mắt quy về yên tĩnh. Chúng ta, đi ra ngoài trước đi. Chấm ngoặc kép, có người nhắc tới một cái đề nghị. Tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Một người trung niên nam tử đứng lên. Không nhìn sao, bọn hắn giống như không có gì đặc biệt a. Một tên nam tử đeo mắt kiếng nói. Còn là, đi trước đi. Đúng rồi, ai tính tiền? Một tên thanh niên nữ tử nói. Đừng kết, nói không chừng mệnh cũng bị mất. Ngồi tại thanh niên bên cạnh cô gái bằng hữu vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng nhanh lên rời đi. Nhìn thấy tình huống mất khống chế, lão bản cũng không có lưu khách nhân, mà là cấp tốc tính tiền. Đương nhiên, giá cả đều là số nguyên. Nhiều bộ phận đều bị lão bản chính mình cho chém đứt. Tuy là dạng này sẽ có một điểm hao tổn, nhưng so sánh với nhiều người như vậy ăn cơm chùa mà nói, vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. 5 phút không đến, chung quanh khách hàng đều đi đến. Trong máy truyền hình vẫn đang lặp lại phát ra khẩn cấp tin tức. Về phần báo cảnh, phục vụ viên sớm tại ngay lập tức liền đã thông chi cảnh sát. Khả năng hiện tại cảnh sát đã nhanh đến. Thật không nghĩ tới, ta cũng sẽ có bị xem như tội phạm truy nã một ngày. Thiên Giang Nguyệt cười cười. Rất bình thường, từ hôm qua chúng ta ngồi trước máy vi tính bắt đầu. Sự tình vẫn dùng tiết lở trạng thái phát triển. Dù cho đằng sau chúng ta giải tán nhóm, thông qua thẩm tra tương quan ghi chép, cũng sẽ phát hiện các ngươi. Căn bản kéo dài không được bao lâu. Tiền thương nhất trả lời. Thuận tiện giải thích bọn hắn cũng sẽ bị truy nã nguyên nhân. Tiếng còi cảnh sát ở ngoài cửa vang lên. Cho tới bây giờ vào thời khắc này, trong tiệm nhân viên công tác cũng toàn bộ rời đi. Cả cửa tiệm cũng chỉ có hai người bọn họ. Người ở bên trong nghe, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng. Cảnh sát thanh âm cũng theo ngoài cửa vang lên. Ngoài cửa là Hạ Hồng Trấn cùng Thẩm Tinh hai người. Bọn hắn tại tiếp vào điện thoại báo cảnh sát về sau, rất nhanh liền chạy tới qua vặt đường. Mà Ngụy Thành Hòa cùng Khuất Đông là bởi vì khoảng cách quá xa, vứt tại trên đường. Thẩm Tinh đoạt lấy Hạ Hồng Trấn trong tay loa. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị a. Chỉ cần các ngươi nói rõ ràng, chúng ta tận lực giúp các ngươi giảm hình phạt. Giảm cái gì hình a? Đều không rõ ràng có phải là bọn hắn hay không làm. Hạ Hồng Trấn chửi bậy một câu. Sách, ta đây là dọa một chút bọn hắn. Thẩm Tinh giải thích. Đúng lúc này, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đều đi ra cổng. Hai người mới xuất hiện, liền bị hai ngọn đại đèn pha chiếu vào. Cường quang cơ hồ khiến hai người mắt mở không ra. Giơ tay lên, Thẩm Tinh lại dùng loa kêu một câu. Ta nghĩ các ngươi là hiểu lầm. Chúng ta cũng là người bị hại. Tiền Thương Nhất híp mắt hô lớn một tiếng. Giơ tay lên. Thẩm Tinh lặp lại một lần. Có thể hay không trước tiên tắt đèn? Dạng này ta không có cách nào thật dễ nói chuyện. Tiền Thương Nhất vẫn không có dựa theo Thẩm Tinh yêu cầu làm, Thiên Giang Nguyệt vẫn không có mở ra miệng. Lúc này, từ một người tiến hành trao đổi hiển nhiên phải đơn giản rất nhiều. Nghe được Tiền Thương Nhất, Thẩm Tinh nhìn một chút Hạ Hồng Trấn một chút. Hai người nhẹ gật đầu. Hạ Hồng Trấn liền mệnh lệnh thủ hạ của mình đem ánh đèn đóng. Ánh đèn đóng kín về sau. Tiền Thương Nhất cảm giác trước mắt mình còn có một khối màu tím tàn ảnh. Qua ước chừng 10 giây đồng hồ mới khôi phục bình thường. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy phía ngoài xe cảnh sát. Hết thảy 6 chiếc, cảnh sát lại trốn ở xe đằng sau. Có mấy tên cảnh sát thậm chí cầm thương nhắm ngay hai người. Giơ tay lên, Thẩm Tinh lại một lần lặp lại mình. Bọn hắn hẳn là sợ hãi. Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Thanh âm không lớn, Tiền Thương Nhất vừa vặn có thể nghe thấy. Ừ, nếu không, tại chúng ta không có vũ khí nóng cũng không có con tin tình huống dưới. Căn bản không có khả năng làm loại chuyện này. Vọt thẳng tiến đến liền tốt. Tiền Thương Nhất gật đầu. Sở dĩ không bắt một hai tên khách hàng hoặc là nhân viên công tác làm con tin. Là bởi vì hai người cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Bọn hắn đứng trước quỷ hồn liền đã vô cùng nguy hiểm. Nếu quả như thật đem cảnh sát ép, làm cho đối phương sử dụng tay bắn tỉa hoặc là cảnh sát vũ trang. Chỉ sợ đến lúc đó hai người mình sẽ xuất hiện hôn mê tình huống. Đang tùy thời đều sẽ gặp nguy hiểm ban đêm hôn mê. Loại hành vi này cùng thấy mình đầu đeo trên cổ không có gì khác biệt. Ta lại một lần nữa, một lần cuối cùng. Thẩm Tinh lại nói một câu. Giơ tay lên. Tiền Thương Nhất hai tay giơ lên. Gió đêm nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của hắn. Mang đến một tia thanh lương. Tại Thiên Giang Nguyệt cũng làm ra này một động tác về sau. Bốn tên cảnh sát theo xe cảnh sát sau đi ra. Bọn hắn cấp tốc đi vào bên cạnh hai người. Định dùng còng tay đem hai người còng lại. Ngay trong nháy mắt này. Ngạt thở cảm giác đột nhiên xuất hiện. Tiền Thương Nhất có một loại chính mình đứng tại bên bờ vực cảm giác. Phảng phất tùy thời đều có thể rơi xuống. Hô hấp khó khăn nhường Tiền Thương Nhất phi thường khó chịu. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy phía trước mình cảnh sát mặt. Tình cảnh của đối phương tựa hồ cùng mình đồng dạng. Đến rồi, Tiền Thương Nhất suy nghĩ minh bạch vì sao lại xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Quỷ hồn đến rồi. Tiếp theo, hắn cảm giác cổ mình chỗ có chút nóng ướt. Ngay trong nháy mắt này, hắn sử dụng kỹ năng. Quang âm chủng người dẫn đường. Dù cho đã dùng qua hai lần, vẫn như cũ phi thường khó chịu. Trái tim bị một đôi bàn tay vô hình nắm, toàn thân huyết dịch đều phảng phất ngừng truyền, thân thể giống như tại chất lỏng sành sạch bên trong di động. Này một giây đồng hồ, Tiền Thương Nhất làm hai chuyện. Kiện thứ nhất, chính mình trước tiên ngồi xổm xuống, đồng thời tay trái bắt lấy Thiên Giang Nguyệt sau cổ áo, đem hắn dẹp đi. Chuyện thứ hai, chân phải nhô ra. Một cái quét phòng chân đem chính mình trước người hai tên cảnh sát trượt chân. Làm xong hai chuyện này về sau. Không khí một lần nữa về tới thân thể của hắn. Thiên Giang Nguyệt phi thường kinh ngạc thân thể của mình trạng thái. Hắn không rõ chính mình tại sao lại đột nhiên ngã xuống đất. Phía trước hai tên cảnh sát cũng phi thường khó hiểu. Chính mình thế nào lại là ngửa ra sau trạng thái. Một trận cương phong thổi qua. Thiên Giang Nguyệt trước người hai tên cảnh sát đột nhiên dừng ở tại chỗ. Thế nhưng là đầu của bọn hắn nhưng không có dừng ở tại chỗ. Mà là bay lên cao cao. Tuy là đã mất đi đầu lâu. Nhưng là trái tim như cũ tại nhảy lên. Huyết dịch chạy theo mạch không hề ngăn cản sông về bầu trời. Vẩy ra cao 3 mét. Tiền Thương Nhất trước người hai tên cảnh sát hơi tốt một chút. Bất quá bọn hắn ra đầu cũng bay ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.